Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, tiêu diệt từng bộ phận. Mà lại cái này tuyệt đối không phải đồng dạng thần vương cảnh có thể sức mạnh bùng lên. Oanh, hai vị khác thần vương cảnh cường giả đánh tới công kích, trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp cản lại. Nhưng là hai vị thần vương cảnh cường giả xuất thủ, tuyệt đối không phải hiện tại Bạch Vũ có thể chống lại. Cho nên một kích này đánh xuống trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được cánh tay của mình một cỗ cự lực đánh tới. Cỗ lực lượng này trùng kích được hắn cổ họng trong nháy mắt cũng là ngòn ngọt. Sau đó cả người hắn bị nhấc lên bay về phương xa. Bạch Vũ lúc này cũng không có dừng lại. Hắn vốn là có mượn hai người lực lượng ý tứ, cho nên lúc này hắn bị đánh lui. Hắn trực tiếp hướng về nơi xa cực lui mà đi, mà lại hắn chạy trốn lộ tuyến là phi thường chú trọng. Vừa Ngưu Tiểu Khai mang theo Mộ Dung Vũ Nhi bọn người là hướng về phía đông bỏ chạy, cho nên hắn lúc này trực tiếp hướng về phương bắc bỏ chạy. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Lúc này hai vị này thần vương cảnh cường giả bên trong một vị một tiếng quát lớn, lập tức hắn thì hướng về Bạch Vũ phương hướng đuổi tới. Nếu như Bạch Vũ thật tại hắn tay của hai người bên trong đào thoát, như vậy hắn hai chỉ sợ căn bản không có biện pháp cùng Hồng Thiên Bá giao phó. Lúc này Hồng Thiên Bá cũng là nhìn lấy Bạch Vũ chạy trốn, nhưng là hắn lại là không có đuổi sát Bạch Vũ. Hắn biết Bạch Vũ có thần phán chi lực, chính như hắn người phía dưới nói tới, Bạch Vũ thần phán chi lực không có khả năng không hạn chế sử dụng. Cho nên tại Bạch Vũ thẩm phán chi lực còn không có sử dụng tới trước đó, hắn căn bản cũng không có dự định đuổi theo Bạch Vũ. Nếu như hắn đuổi đến quá hung, như vậy làm cho Bạch Vũ chó cùng rứt dậu, đến lúc đó với hắn mà nói thì vô cùng phiền phức. Hắn tuy nhiên muốn đi nịnh bợ sư gia, nhưng là tuyệt đối không phải lấy tính mạng của mình làm đại giá. Hai vị thần vương cường giả vốn không có chuẩn bị đuổi theo giết Bạch Vũ, nhưng là vừa nghĩ tới phía sau Hồng Thiên Bá nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người đành phải cắn chặt răng răng hướng về Bạch Vũ đuổi tới. Nếu như bọn họ hai vị thần vương cảnh cường giả đều không đối phó được Bạch Vũ, như vậy đến lúc đó e là cho dù là tử kỳ của bọn hắn, liền xem như Bạch Vũ không giết được hắn, chỉ sợ Hồng Thiên Bá cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạch Vũ thần hồn hiện tại đã hơi hơi vượt qua thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Lúc này thần hồn của hắn đang chậm rãi tăng trưởng. Loại tăng trưởng này tuy nhiên chậm chạp, nhưng là Bạch Vũ lại là cảm thụ được. Bởi vì thân thể của hắn biến hóa chưa từng có đình chỉ qua, hắn hiện tại rõ ràng chính là muốn hướng về thần vương giới tiến hóa. Người khác còn đang lo lắng không đột phá nổi thần vương cảnh, nhưng là hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn là tại vì không thể không đột phá thần vương cảnh mà phiền não. Phải biết, hắn hiện tại đột phá thần vương cảnh, chỉ sợ thập tử vô sinh. Hắn nhất định phải đem thực lực của mình bảo tồn tại thần vương cảnh trở xuống, đến lúc đó mới có thể tham gia Hồng Hoang đại địa bên kia thi đấu. Dạng này hắn có thể đầy đủ cầm tới Âm Sơn. Tại Âm Sơn cùng Dương Sơn hợp nhất tình huống dưới, hắn có thể đầy đủ lựa chọn đột phá. Lúc này hai vị thần vương cảnh cường giả đã hướng về Mạc Tà đuổi tới. Hai vị này thần vương cảnh cường giả, hiển nhiên tốc độ của bọn hắn cũng là không giống nhau. Cho nên Mạc Tà chạy trốn một trận thì kéo ra cùng bên trong một vị thần vương cảnh cường giả khoảng cách. Đến mức thứ hai thần vương cường người thì là hướng về phía Bạch Vũ theo đuổi không bỏ. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ lúc này dưới chân lôi đình chi quang đều không có từng đứt đoạn. Nếu như hắn lôi đình chi quang gãy mất, như vậy tốc độ của hắn thì hoàn toàn so ra kém thần vương sơ kỳ cường giả. Nói như vậy, hắn không lâu sau đó liền sẽ bị đuổi kịp. Nhưng là dưới chân của hắn tràn ngập lôi đình chi quang thì không đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ rõ ràng tốc độ so với bình thường thần vương sơ kỳ cường giả còn mạnh hơn mau một chút. Đây cũng là vì sao hắn có thể thoát khỏi trong đó một vị thần vương cảnh cường giả nguyên nhân. Ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ tốc độ rõ ràng chậm lại. Hắn lúc này dưới chân cũng không có tràn ngập lôi đình chi quang. Bởi vì hắn biết một mực dạng này chạy xuống đi, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị đuổi kịp. Cho nên hắn lúc này, nhất định phải thử nghiệm lưu lại chiến đấu. Dạng này hắn mới có một cơ hội. Hiện tại Hồng Thiên Bá bên này để hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có 3 người mà thôi. 3 người này theo thứ tự là Hồng Thiên Bá, 2 vị này thần vương cảnh cường giả, Cát Núi cùng Lưu Hổ 3 người. Mà bây giờ, cách Bạch Vũ gần nhất người, cũng là Lưu Hổ người này. Hồng Thiên Bá là có ý muốn thả Bạch Vũ một con đường sống. Không đem Bạch Vũ bước cho nhập tử cảnh. Hắn chính là vì phòng ngừa Bạch Vũ chó cùng rứt dậu. Mà một vị khác Cát Núi, thì là bởi vì cùng Lưu Hổ tốc độ không giống nhau. Sau cùng đưa đến Lưu Hổ bay ở Cát Núi phía trước đi. Chỉ có 3 đòn, Bạch Vũ âm thầm tính toán. Hắn biết, chính mình chỉ có ra 3 lần công kích cơ hội. Một khi 3 đòn còn chưa thể đem Lưu Hổ giết chết lời nói. Như vậy hắn trong nháy mắt thì nguy hiểm. Bởi vì 3 đòn về sau, Cát Núi khẳng định thì chạy tới. Một khi Cát Núi chạy tới, 2 vị thần vương cảnh cường giả đồng thời nhằm vào hắn. Đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như hắn thực lực mạnh hơn Bối Phận, cũng chưa hẳn là 2 người này liên thủ đối thủ. Bạch Vũ tính toán bình tĩnh về sau, hắn thì xoay người lại. Lúc này khóe miệng của hắn mang theo một vệt đường cong nhìn lấy phía sau Lưu Hổ. Hắn cảm giác được hắn toàn thân cao thấp, hữu dụng không hết lực lượng. Hắn lực lượng bây giờ còn đang kéo dài gia tăng bên trong. Không chạy sao? Lúc này Lưu Hổ đứng ở Bạch Vũ cách đó không xa. Giống như là nhìn một người chết đồng dạng nhìn lấy Bạch Vũ. Vừa Bạch Vũ thế nhưng là tại bọn họ 2 vị thần vương cảnh cường giả trước mặt cứng rắn đã nhận lấy. Nhất kích, Bạch Vũ chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Liền nửa bước thần vương đều không có đạt tới. Cho nên Lưu Hổ có thể không tin Bạch Vũ là bằng vào thực lực của mình tới đón phía dưới bọn họ nhất. Kích, dựa theo hắn cùng Cát Núi đoán chừng. Chỉ sợ Bạch Vũ là mượn bảo vật uy thế. Mới ngăn lại bọn họ đồng thời phát ra nhất kích. Nghĩ tới đây, Lưu Hổ tâm lý càng thêm hỏa nhiệt. Có thể ngăn lại thần vương cảnh cường giả nhất kích bảo vật. Cho dù là hắn cũng vô cùng nóng mắt. Đừng nhìn chỉ có thể ngăn lại thần vương cảnh cường giả nhất kích. Nhưng là nếu quả thật có bảo vật như vậy, thời điểm then chốt là có thể bảo vệ bọn họ nhất mệnh. Ta vì sao muốn chạy? Bạch Vũ cười nói. Sau đó Bạch Vũ một chân bước ra. Bên trên bầu trời trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên. Mà tại Bạch Vũ một chân bước ra địa phương, trong nháy mắt thì vang lên một tầng không gian sóng đến. Đạo này không gian sóng tản ra đồng thời, Bạch Vũ áo quần không gió mà lay, thậm chí hắn vớ đen như trụ, từng cây đặt vào hư không bên trong. Mà lúc này Bạch Vũ đã sớm hóa thân thành ngàn trượng cự nhân. Lưu Hổ đột nhiên tâm lý có một loại cảm giác xấu truyền đến. Mà ở thời điểm này, Bạch Vũ tới gần, hiện tại Bạch Vũ lực lượng đã đạt đến mức cực hạn. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Vũ lực lượng thêm ngũ hành thần thương lực lượng, chỉ có 1.208 vạn cân. Nhưng là chân chính thần vương cảnh cường giả, nếu như là ngưng luyện lực lượng pháp tắc, như vậy hắn vừa thành tựu thần vương cảnh, lực lượng liền có thể đạt tới 18 triệu cân. Nhưng là bình thường thần vương cảnh cường giả, nếu như không phải lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, như vậy lực lượng bất quá chỉ là 10 triệu cân 2 bên. Cho nên hiện tại Bạch Vũ một kích này, kỳ thật đã có thể uy hiếp được Lưu Hổ sinh mệnh. Người muốn chết. Lúc này Lưu Hổ nhìn thấy Bạch Vũ đánh tới, trong nháy mắt quát lớn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.